quý vị bỏ ở nhà mà đến đây nghe pháp, quý vị đã là khác phàm rồi. Buổi sáng quý vị bỏ nhà đến đây để thọ bát quan trai, như vậy quý vị cũng là khác phàm rồi. Thì từ cái khác phàm đó lên đi tới cái chỗ phi phàm, và từ chỗ phi phàm đi tới cái chỗ siêu phàm. Trong chúng ta ai cũng có thể đi từ phàm nhân đi đến phi phàm đến siêu phàm hết. Đồng tình toại ý dạo vườn xuân, gió mát trăng thanh ấy bụi tẩy bụi trần, đợi nắng gợi tình hoa quyện gió, vườn lan thanh thản dáng siêu nhân. Nếu mà quý vị luyện hơi tới cái chỗ mà đồng tình toại ý, bây giờ giữa cái tình cái ý của quý vị chưa có đồng tình, cái tình á một nẻo mà cái ý một nơi, quý vị muốn trái tình người nhưng ý quý vị nó cán lại, nó không cho quý vị trái tình người, cho nên chưa có cái đồng tình toại ý để mà trái ra cái vườn xuân nè. Và câu tiếp theo là gió mát trăng thanh tẩy bụi trần, đợi nắng gợi tình hoa quyện gió. Gió mát là quý vị đang luyện gió mát đó, hơi thở là gió mát. Mà trăng thanh á là hạo hạo lăng già nguyệt, quý vị nào tới trình độ cao đọc tới kinh lăng già đó, cái bóng trăng lăng già đó là chỉ cho cái tâm. Chừng nào giữa tình và ý nó đồng tình, chừng nào mà gió mát, không còn gió nóng nữa, không còn sân si nữa đó, không còn giận hờn, không còn buồn phiền, mà một luồng gió mát do hơi thở mình luyện để đi vào cái tâm lăng già, thì là quý vị mới hiểu được nói cái câu thơ này, mới nuốt hết cái câu thơ này chứ không hiểu. Đợi nắng gợi tình hoa quyện gió, nắng là sức nóng. Quý vị khi luyện đến cái luồng thở của là lực tuyến thì trong người quý vị tự nhiên nó sẽ nắng như ánh nắng ban ngày. Dù giờ quý vị ngồi ở trong giữa sa mạc, cho nên thầy của ông Gandhi khi đi qua Liên Xô mặc một chiếc áo mỏng, và toàn bộ ngoại giao của Liên Xô mang áo dày ra cho ông ta mặc, thì ông ta nói không, tôi đủ sức làm nóng cho tôi. Chừng nào quý vị tới cái trình độ đó thì quý vị mới là có nắng, đợi nắng gợi tình hoa quyện gió. Còn bây giờ là còn đang đợi nắng gợi tình hoa quyện gió, đúng rồi. Ở đây có những vị cách đây chừng 20 năm có đi với chúng tôi một cuộc đi hành hương ở Đà Lạt, và lúc đó là vào tháng Chạp, mà ở tại cái tỉnh Xá Ngọc Thiền ở thác Ren á, mà sáng sớm ai cũng ngồi co ro trong bếp hết, tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng và xuống suối thác Ren tắm, đi lên tự nhiên, và có lẽ là chúng tôi cũng còn biết lạnh nữa, nhờ cái không lạnh đó cho nên lên Madagui mới sống được 5 năm. Và như trình độ chúng tôi vẫn gọi là đợi nắng, chưa đủ nắng. Thì khi nào đủ nắng rồi đó thì mới gợi tình, mới hoa, mới quyện gió. Hoa là hoa ngàn cánh, gió là hơi thở. Cái hơi thở nó quyện lên được cái hoa ngàn cánh đó thì mới là tự nhiên bước đi trở thành dáng siêu nhân, khỏi cần tập luyện. Còn bây giờ dáng vẫn là phàm nhân, chúng tôi đi vẫn là phàm nhân chứ chưa có siêu nhân được. Chưa có phi nhân thì chưa có thể siêu nhân được, chưa có phi thường thì chưa có thể siêu thường được. Đã. Thì chúng tôi nói một vài nét trong cái tập thơ này. Tập thơ này nếu một tập thơ phải dán từ sáng tới chiều, và nếu một bài thơ, và nếu tu theo có lẽ trọn nửa đời người trong một bài thơ thôi. Vì mỗi lời thơ có những chỗ như là những công thức của thiền học, bằng những mật mã, bằng những chìa khóa để đi vào trong cái phương thức tu hành. Không thể nó một ý mà nó tới 5-7 ý, và cũng thì câu đó, nhưng mà giai đoạn một á, thì nó là đợi nắng, nhưng mà có những cái bài đó là nhập nắng Cho nên trong tập này nếu quý vị đọc cái bài soi sáng đèn nhà của tập 2, quý vị sẽ không thấy gì hết, và suốt đời có lẽ không nuốt hết một bài thơ đó nữa. Hôm nay quý vị còn đang ở trong cái giai đoạn để luyện gió. để mà đợi nắng, để mà luyện gió, đợi gió để quyện với hoa, hoa ngàn cánh. Thì bây giờ có giải thích ra quý vị cũng chỉ mường tượng, đợi quý vị một ngày nào đó quý vị đi vào trạng thái đó thì quý vị sẽ khỏi sợ lạc. Có những lúc đó, quý vị sẽ nắm một cái kinh khiếp, và trong cái nắng, trong một chốc lát thì tự nhiên có một gió lạnh đến, và gió lạnh đó tự nhiên có một chốc lát nó sẽ có một vầng trăng sáng soi như ánh trăng trong ban đêm trong người quý vị. Thì lúc đó những bài thơ này là những bài thơ chỉ đạo để quý vị khỏi sợ là mình bị ma phính, quý vị khỏi sợ là quý vị đã bị lạc thiền. Trong lúc đó quý vị dỡ tập thơ này ra và quý vị đọc những đoạn đó thì quý vị sẽ thấy vì nó bàn bạc mỗi nơi một ý, mỗi nơi một câu, tới bây giờ quý vị chưa hiểu được đâu. Mặc dù nhiều vị khen hay, nhưng chừng nào quý vị thành những dáng siêu nhân, chừng nào mà quý vị mà xin đọc lại cái câu gì mà xuống núi đó, đạo sĩ ẩn mình đi xuống núi hay gì đó, chừng nào quý vị, mỗi vị có mặt ở đây đều là một những vị đạo sĩ, mỗi bước đi lúc bây giờ chúng ta sẽ trở thành là những cái khí đạo để mà thu hút người khác. Còn bây giờ thấy mình đi ghét lắm, thấy đi thấy như dễ tức. Vì và năm ngoái quý vị đang tập luyện cái dáng đi của siêu nhân, dáng đi của đạo sĩ, cái dáng đi nghĩa là rời núi để mà xuống đồng bằng. Rời núi là rời đâu, và đồng bằng là đồng bằng ở đâu. Khi quý vị vào tu, quý vị sẽ thấy cái tình trạng đó nó hiện lên. Bây giờ thì mời quý vị trở lại theo chúng tôi nói khi nãy để khỏi lạc đề, là trở lại cách tập thở. Cách tập thở này gọi là thở cơ bụng, không phải dành riêng cho giới tu học, mà hầu như là cho tất cả mọi người, ai cũng có thể luyện cái cách thở này được, nhất là quý bà và những người đau bệnh, những người già yếu, yếu sức, những người lớn tuổi, những người bệnh mà chưa bình phục. Như thời gian chúng tôi mổ, nếu chúng tôi không nhờ cái pháp này thì có lẽ chúng tôi bỏ mất, và nội lực sẽ tan thành mất không còn nữa. Và chúng tôi đã 3 lần bệnh, nghĩa là suýt chết. Có một lần trên Madagui chỉ còn có 32 kg, và lần năm ngoái đây thì nghĩa là hoàn toàn như là gần chết. Nếu chúng tôi không nhờ cái pháp môn mà nằm luyện thở này thì chúng tôi chết mất, hoặc là tới độ chừng 1 năm nữa mới bình phục sức khỏe. Đây là một bằng chứng trả lời trên một pháp môn tu. Vì vậy cho nên không phải chỉ dành cho người tu hành, cái giới tu học, và trong giới tu học cũng không phân biệt ai hết. Tu thiền, tu tịnh, mật tâm, tu quán, tu chỉ, bất cứ tu pháp môn nào cũng phải qua cái pháp môn luyện hơi thở này. Và cũng không phân biệt người có trình độ hay không trình độ, miễn là thực hiện đúng mà thôi. Và cái thực hiện của nó rất là đơn giản. Cái áp dụng cách thở cơ bụng là phù hợp, rất là phù hợp với nhiều người, vì nó là vừa bảo đảm cho cái phần thông khí, cái khí của mình nó thông, mà là vừa tác động rất tốt đến mọi sự sinh động trong cái nội tạng của mình. Cho nên cái thở cơ bụng, cái thở cơ hoành á, vừa rồi đáng lẽ hôm nay ôn lại thở cơ hoành nhưng không có thời giờ, thì quý vị bắt đầu hôm nay đã có bài rồi đó. Bài của tuần trước quý vị lấy cái bài đó về để ôn lại thở cơ hoành, vì cơ hoành và cơ bụng, hai cái cơ đó nó liên quan với nhau. Tuy nhiên cơ hoành á, chỉ tập một ngày vài lần mà thôi để cho nó nở cái phần cơ hoành. Và cơ bụng này là thở lúc nào cũng được, ngoại trừ ăn cơm no. Khi ăn cơm no mình thở nhẹ nhẹ vậy, thở chút chút thôi, thở hai thì, hít vào thở ra thôi, chứ không nên thở theo thở cơ bụng. Còn thở cơ bụng là nó liên kết với thở cơ hoành, và nó vừa dẫn khí cho thông mà làm cho những cái cơ bắp, những cái cơ ở trong nội phủ, trong lục phủ ngũ tạng nó sinh hoạt hết, không có anh nào nằm yên hết. Cho nên cơ bụng, khi đã thở cơ bụng thì toàn bộ lục phủ ngũ tạng, nói chung là 13 cái cơ quan chính yếu của con người nó làm việc hết khi thở cơ bụng. Nó lại là còn bồi dưỡng cho thần kinh hệ, nhất là thần kinh não. Nếu quý vị thở cơ bụng đều á, thì cái trí nhớ quý vị sẽ vượt phi thường. Sau khi chúng tôi chụp thuốc mê và một tuần rồi, có lẽ tôi quên hầu như là 50-60%, và chúng tôi chỉ luyện lại cái thở cơ bụng này trong vòng một tuần lễ. Và rất khó, là vì cái bụng mình bị mố một đường dài, cho nên cái mạch nó không ngang được, nó đứt đoạn đó, và thở cơ bụng lên á, thì nó rất là đau rên. Nhưng mà chúng tôi cũng phải thở thôi, vì thà rằng là chết thân mạng chứ không chết tuệ mạng. Cho nên chúng tôi vẫn tập thở, và sau đó một tuần lấy lại tất cả các cơ trí nhớ về thần kinh hệ, về bộ não. Cho nên trở lại vấn đề, để quý vị nắm lấy là nó vừa thông hơi, dẫn hơi thông đó, mà nó vừa làm cho các cơ ở trong 13 hệ lục phủ ngũ tạng và tâm bào lạc đó, nó hoạt động trở lại bình thường, đồng thời nó bồi dưỡng cho thần kinh, nhất là thần kinh não. Tập thở cơ bụng nó sẽ tăng sức khỏe quý vị một cách nữa là rất là nhanh. Sức khỏe tăng rất nhanh, giảm được bệnh đau, dứt trừ thì chưa dứt trừ được, còn những pháp môn khác, còn cái này nó giảm rất là nhiều cái phần đau bệnh, và nó tăng trưởng rất nhanh. Và mặt tâm sinh lý, tâm lý và sinh lý, sinh là lẽ sống, cái lý sống và cái tâm, cái tư tưởng, nó cũng được bồi dưỡng qua cái phần thở cơ bụng. Nó rất là đơn giản như vậy, nhưng mà nó rất là nhiều lợi ích, chứ không phải là cái chuyện chơi chơi đâu. Mà quý vị tu nếu không tập thở cơ bụng thì quý vị sẽ thấy nó thiệt thòi, nó mất mát. Riêng quý vị lớn tuổi thì lại tăng thêm tuổi thọ. À, ví dụ vị nào nó tử vi nó là 70 tuổi chết, quý vị tập thở cơ bụng đi thì tới 70 vẫn còn sống, sống tới 80 tới 90. Ở đây có mình nói chữ cải lão hoàn đồng thì không, nó hơi quá, cho nên mà thật ra đúng nó là cải lão hoàn đồng, một phương pháp rất đơn giản, rất dễ dàng, rất dễ tập, và không đòi hỏi mất thời giờ hay là địa điểm hay hoàn cảnh, không đòi hỏi gì hết, mà nó rất là nhiều ích lợi. Bây giờ nãy giờ nói cái ích lợi của nó để quý vị nắm, và quý vị có ham, có thích, có thấy, có hiểu à, thì quý vị mới chịu khó tập. Còn không mà chúng tôi nói ra quý vị sẽ về nhà thì quên. Người con người khác hơn muôn vật là con người rất mau nhớ. Con người khác hơn muôn vật là con người nói đủ thứ tiếng à, nói đủ thứ âm à. Con quạ nó cứ chỉ quà quà à, con cò nó chỉ cò cò à, con chim sơn ca chỉ hát tiếng sơn ca, con gà nó chỉ gáy tiếng con gà, còn con người có thể giá tiếng con gà được, có giá tiếng con sơn ca được, vân vân. Nghĩa là con người nó đa dạng, và nhất là rất mau nhớ, rất thục thiện. Nhưng mà con người thua con vật con điểm là rất mau quên và rất làm biếng. Con gà gáy nó thức dậy nó gáy, bữa nào nó không gáy hết, còn con người có bữa ngủ quên, không gáy, không chịu dậy. Đó, cho nên hơn cái chỗ này mà thua chỗ kia. Con người á, cái tinh á hơn con vật, nhưng mà cái thần á thua con vật. Con vật á, con nào ban đêm quý vị đi ngoài đường lấy đèn pin rọi trong mắt nó đều thấy cái ánh sáng của nó rọi lại. Nhất là quý vị đi ban đêm trên đường xe đó, đèn xe Honda, đèn xe hơi rọi trong mắt bất cứ con gì, kể cả con rắn thì cũng thấy một ánh sáng nó rọi lại. Cọp beo hùm hổ gì cũng có ánh sáng rọi lại. Mà con người bây giờ có rọi chục cái đèn pin vô con mắt không làm thinh, không có cái gì rọi lại hết. Mắt không có thần. Mặc dù chúng ta nói là mắt chúng ta thần, nhưng mà ông trời ông lấy cái thần đó đi. Nếu mà để cái thần đó nữa thì không ai chịu nổi. Cho nên muốn có thần á, muốn có thần để có thông á thì phải luyện. Thì hôm nay cái cấp này chỉ dạy cho quý vị luyện hơi và luyện những cơ bắp, chưa dạy quý vị luyện bằng thần. Và có lẽ không ai đủ trường hợp và đủ khả năng để đi vào luyện thần. Mà khi luyện thần, con mắt ban đêm rọi mà thấy như con vật á, thì quý vị sẽ có thông. Thần có thần mới có thông. Đó. Thì cái chuyện chúng ta thua loài vật, muốn có thần phải luyện. Còn nếu không luyện không có thần. Nhưng mà thông chúng ta thông, thông hơn con vật, thông minh hơn. Nhưng mà nó là thần hơn, mắt nó có thần hơn. Mình dễ nhớ hơn, dễ thay đổi, dễ chuyển hóa hơn, dễ tấn hóa hơn. Nhưng mà dễ nhớ, nhưng mà lại rất là mau quên à. Và mình không rất siêng mà lại không chuyên cần. Còn con vật á, nó chuyên cần nhưng mà nó không siêng căng. Phải có những cái động tác xung quanh thúc hối nó. Con trâu phải la nó mới đi, con chó, con mèo, con gà, con gì cũng vậy, nó không phải tự động được, còn mình nó tự động. Cho nên hai cái chỗ đó quân bằng. Và chính muôn loài vạn vật là một pháp môn, là một công thức, là một quy tắc để cho con người học lấy nó. À, tại sao con vật đó nó có đặc tính đó, tại sao con vật kia có đặc tính kia, tại sao cái da con gái để giữa trong cái đám cỏ thì xương không đậm, à, tại sao vậy? Mà mình đi trong xương là nó nhiễm xương. À, tại sao con cừu nó nằm trong ở giữa bãi tuyết mà nó không lạnh? Tại sao con lạc đà nó đi trong nước mà nó không khát nước? À, vân vân, mỗi cái đều một cái tại sao, và chính cái tại sao đó là cái công án của thiền, là phương thức, là các pháp môn tu. Tại sao con vật á, con chó nó nằm nó ngủ mà người ta đi cách xa nó mà nó dậy nó sủa là gì? Và tại sao con chó nó sủa là ma nó sợ nó chạy, còn mình tới là ma nó áp vào, nó nhập vào? Cái tại những cái tại sao đó. À, con chó nó ngủ, nó để ra nó không có mở mắt liền, nó nhắm mắt lại cho nên ánh sáng nó vào trong, còn mình mở ra mở mắt tào lao nhìn đời trước, mình tham nhìn hơn nó, vân vân. Những cái đó không có kinh sách nào dạy hết, mà khi quý vị có một trình độ cao về Phật pháp rồi, tự nhiên quý vị nhìn mỗi pháp đều là giáo pháp, đều là chân lý, đều là trả lời cái tại sao. Mà trả lời nhiều cái tại sao được thì quý vị đã bước vào đạo, đã thấy đạo rồi. Đạo ở đâu? Đạo ngay trước mắt, đạo vào đời sống, đạo vào những nét hiện thực, đạo từ cái cây, cái cỏ, cái lá, cái hoa. Bây giờ nói về hoa không á, chúng ta phải ngồi đây nói chuyện nhau 3 năm về hoa để tìm quy tắc sống của hoa, và toàn bộ kinh điển của Phật nằm trong loài hoa. Nếu nói về vật, chúng ta phải 5 năm, 7 năm để nói về loài vật. Nó vô cùng, và mỗi một cái trước mắt đều một bài pháp không lời cho chúng ta. Đó. Tại sao con rùa mà người ta đi vô núi ta bắt con rùa, ta bỏ lên trên cái cây, cái nạn cây, cái cây nó lên chia hai ra, nó có cái nạn. Họ đi qua cuối để họ trở lại họ bắt con rùa về. Nhưng mà đi cuối rồi, đầy bắt cuối rồi đó, thì trời tối mất. Họ trở lại chỗ đó họ không kiếm ra, lạc con rùa. Và 10 năm sau họ trở lại chỗ đó thì cái cây nó lớn, nó kẹp con rùa lại, cái chỗ cái cây nó eo, và cái đầu con rùa nở, cái khúc đầu và khúc sau nở, nó to ra, và con rùa vẫn sống. Trong 10 năm không ăn uống gì hết. Đã. Dưới thời đại nhà giàu chơi của, cho nên chơi cũng hơi dã man. Họ bắt 4 con rùa lớn, loại rùa vàng đó, rùa trên núi, đem về để trong nhà, và họ kê cái giường nằm của họ trên 4 con rùa đó, để họ nằm trên con rùa đó, để họ sinh con đẻ cháu, họ làm vua làm quan gì. Vì họ nói là tâm nó là loài tứ linh, họ không bắt được con lâm, con lân, con quy, à, con phụng. Họ đi bắt con quy, nó là một loài linh trong 4 loài. Cho nên họ bắt con rùa đem về kê trên cái 4 cái chân giường. Quý vị nào có nghe không? À, rồi họ leo nằm lên. Năm này tới năm khác, năm kia tới năm nọ, đôi 30 năm, đời này tới đời khác, nó không ăn gì hết, nó vẫn sống. Như vậy, cho nên các vị thiền sư vào thiền bắt chước theo con rùa, thở theo con rùa, cho nên các ngài một năm hai năm xả thiền để ăn lành. Vì con rùa nó biết cách thở, con người không biết cách thở. Cho nên trong cái phương pháp học thở của thiền ấy, thì thiền sư thường dạy thiền sinh rằng con hãy dùng phương pháp quy tức. Quy là rùa, tức là thở, là con hãy dùng phương pháp rùa thở để con thở. Bây giờ nếu trong chúng ta đây ai tập theo phương pháp quy tức, ăn mỗi ngày mỗi giảm, và sức khỏe mỗi ngày mỗi tăng, tuổi thọ mỗi ngày mỗi lên, cuộc sống sẽ gần với đạo, phải thấy rõ trời đất. Cho nên nó là nhỏ như vậy mà nó được một trong 4 loài linh của đất trời. Vậy thì quý vị bây giờ có còn thắc mắc cái câu Đức Phật: các pháp vốn là Phật pháp, rời thế gian pháp không tìm có Phật pháp. Bữa nay quý vị rõ chưa? Thấy chưa? Mỗi cái đều là một pháp môn để cho chúng ta tu. Vậy thì cái thở cơ bụng này thở giống như rùa thở vậy. À, về tư thế thì có thể giữ tư thế nằm, nằm rất thẳng, lấy cái gối xuống, cái nệm kê đó không nên nằm cái nệm quá dày, nhất là nệm bông. Nệm bông mà nằm dày á, như miền lạnh của xứ Đà Lạt á, thì nó lún sâu xuống, chúng ta khó điều động cái thân của chúng ta, khó điều động cái bụng của chúng ta. Cho nên nằm trên một cái nệm hơi mỏng một chút, ở trên ván này, thì chúng ta lấy cái gối đi, chỉ kê một cái khăn nhẹ trên đầu cho nó êm một chút và bắt đầu ta thở. Toàn thân đi vào trạng thái thư giãn hoàn toàn rồi mới bắt đầu tập thở. Cái này hơi khó. Thư giãn hoàn toàn, thư giãn cả toàn thân và thư giãn cả cái đầu óc, nó có khó hơn nhiều đâu thôi. Đừng nghĩ gì hết, đừng nghe gì hết, đừng nhớ gì hết, đừng tính toán gì hết. À, cái đó cái khó của quý vị. Quý vị chỉ ghi một câu á, là thân và ý thư giãn hoàn toàn. Nhưng mà tập cho nó thư giãn hoàn toàn đó không phải là dễ. Đó, trên tư thế là nằm cái đã, chưa nói tới ngồi, tới đứng. Rồi bắt đầu tư thế hoàn toàn rồi, bây giờ bắt đầu làm gì nữa? Thốt bụng thở ra, phình bụng hít vào. Thật đơn giản, thật êm nhẹ, thật thông thả, thật thoải mái. Nín hơi nên tùy theo sức khỏe của mình. À, quý vị nghe rõ không? Không có gì lo lắng, không có gì cái ra vẻ tập hết á. Rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, rất thông thả, rất êm dịu. Hít thốt bụng, à, phình bụng cái hít hơi vào, rồi thốt bụng thở hơi ra. À, hít hơi vào, phình bụng, à, rất thông thả. Phình bụng hít hơi vào, thật đơn giản cái đã. Thật êm dịu, thật thông thả, thật thoải mái. Và ở đây quý vị chưa tập đến cái đoạn là thở bốn thì, cho nên quý vị khỏi cần tập. Hít vô vào, nín được nhiều nín, nín được chút nào tùy tùy rồi bắt đầu thở ra. Và nên giữ đúng nguyên tắc. Đây quý vị nghe lưu ý nè, nên giữ đúng nguyên tắc, nên giữ đúng nguyên tắc. Chúng tôi nói ba lần, cái này nói một lần quý vị có thể quên, còn nguyên tắc phải nói đúng ba lần. Và nguyên tắc gì đó ai biết? Nên giữ đúng nguyên tắc chậm, sâu, lâu, nhẹ. À, hít vào rất là chậm và đưa hơi vào xuống thật sâu, sâu chừng nào tốt chừng đó. Giữ hơi lại càng lâu càng tốt để sau này mình tập mấy cái khác. Nhưng mà khi mình chưa đủ thì nhả ra cũng được, nhưng mà tập nó lâu á, tập lần lần nó lâu lần á. Ví dụ mình hít vào mình 1 2 3 4, rồi mình thở ra, rồi một tuần sau á mình cứ 1 2 3 4 5, mình thở ra, à, lần sau 1 2 3 4 5 6, thở ra. Cứ tập dần dần, tập chừng nào đến cái độ lâu. Và cái quan trọng nhất là thở ra rất nhẹ, hít vào rất nhẹ. Bốn nguyên tắc: chậm, sâu, lâu, nhẹ. Và sợ quên, chúng ta đem phương thức của một hài nhi nằm trong bào thai mẹ, gọi là thai tức. Thai là bào thai, tức là hơi thở. Hơi thở của mình khi mình chưa chào đời, mình thở trong hơi mẹ, trong bụng mẹ sao, thì hôm nay thở làm vậy. Và bắt chước loài vật ở bên ngoài là rùa nó thở cũng như vậy, gọi là quy tức. Cho nên cái bài thơ ở trong tập này: chưa yêu thương con rùa, chưa gì ngọt, ngọt mà ngậm ngậm ngọt nhả chua. Ngọt á là nước miếng mình chưa ngọt, chua chưa nhả cái chất chua, cái chất cường toan á trong trong trong cơ thể ra chưa xả còn, thì là chưa thấy đạo. Cái bài ai vẫn chưa bừng đó, quý vị về đọc cái bài đó. Cho nên chưa yêu thương con rùa, hôm nay chúng tôi mới giải nè. À, chưa yêu thương con rùa, quý vị chưa yêu thương con rùa, quý vị thở chưa giống con rùa. Yêu thương là gì? Là giống nó. À, bây giờ thở chậm, sâu, lâu, nhẹ, bốn nguyên tắc. Quý vị nhớ không? Dễ nhớ quá. Cái này không cần học, trả bài vẫn được. Và quý vị không sợ thầy dò bài, phải sợ đúng bốn nguyên tắc về cơ bụng làm sao, thì quý vị trả lời là thở như con rùa, đúng rồi. Còn nếu nhớ nữa thì thở như hồi mình còn nhỏ nằm trong bào thai. Và nếu nhớ nữa đó, thì thở chậm, sâu, lâu, nhẹ. Trả lời cái nào cũng trúng. Và nhờ nhớ, nhờ hiểu, nhờ nghĩ và nhờ thấy cái lợi đó, cho nên quý vị về nhà mới bắt đầu thở đúng theo nguyên tắc chậm, sâu, lâu, nhẹ. Ngoài tư thế nằm thở, quý vị còn có thể ngồi theo kiểu hoa sen, hoặc là ngồi theo kiểu nhật bốn, tức là ngồi trên hai cái bắp chân, xoải cái bàn chân ra sau. À, cũng có thể là, bây giờ nói ngồi cái đã, khi ngồi phải giữ lưng thẳng, dù là ngồi kiết già hay bán già hay ngồi theo kiểu nhật bốn cũng phải ngồi lưng thẳng, không thể ngồi lưng cong được. Ngồi trên ghế, ngồi trên giường, ngồi dưới đất đều được cả. Không ngồi theo bán già, không ngồi kiết già mà ngồi trên ghế, thòng hai chân xuống, hai bàn tay để trên đùi vẫn được. Nghĩa là phải giữ trên tư thế thoải mái, thở bao nhiêu cũng được. Ra vườn ngồi chơi, tập thở như vậy, miễn là hít vào phình bụng ra, ngưng hơi một chút, rất thoải mái. Nhả hơi ra, thấp bụng lại, rất thoải mái, nín một chút. Chừng nào tới 4 thì quý vị tập thở lâu, lâu đến 20 giây, đến 1 phút. Còn bây giờ, sức khỏe tới đâu, làm tới đó, nhất là những người già, người yếu. Lại cũng có thể tập luyện theo tư thế đứng hoặc đi, vẫn tập thở theo cái cách thở cơ bụng được. Vì cách thở này là cách thở đơn giản nhất. Còn cái cách thở hai thì là quý vị biết thở hồi nào, thở trong giấc ngủ. Người nào ngủ mà người nhà mình tới rọi đèn, để miếng giấy trên lỗ mũi, khi thấy hít vào mà bụng phình ra là người đó sắp được đi vào đạo đó, hiểu đạo và tập được. Cho nên hàng ngày phải ráng tập nhiều lần, để trong hơi thở ngủ quý vị thở hai thì, hấp bụng thở ra, phình bụng hít vào, đó là thở trong hơi ngủ. Còn thở cơ bụng khỏi cần tập, ngồi thở, đứng thở, đi thở, nằm thở, ngoại trừ khi ăn cơm quá no thở nhẹ nhẹ mà thôi, cũng không cố gắng lắm thôi. Còn khi thường lúc nào cũng thở được. Và bài học này hôm nay quý vị không thể đổ thừa là chúng con là không có thời giờ tập nữa. Ai nói câu đó nhất định là thua thôi, à, thầy thua trong vai quý vị thua, không có còn cái lời nào để mà nói nữa. Vì đây là hết rồi, người đời họ gọi là hết mức xâm mâm rồi đấy, hết chỗ rồi, không còn chỗ nói rồi. Như là gì mà quá sức tưởng tượng rồi đó. Không còn, nếu mà nó bận, nó không tập được, không tu được thì hết rồi, không còn cái chỗ nào nói. Cách thở cơ bụng này nó thường xuyên với những ai phát tâm tu học. Cách thở cơ bụng này làm cho mình trí nhớ nó thêm nhiều, làm cho sức khỏe nó dồi dào, làm cho tuổi thọ tăng thêm, làm cho bệnh đau được giảm. Nếu ai kiên trì thì người đó lần lần cái trí nó mở, cái thức nó tịnh, và rồi đây khi lên cái trình độ cao, trình độ mà quý vị quán niệm hơi thở, tức là trong cái 8 điều niệm đó, thì chúng tôi mới hướng dẫn quý vị. Nhưng mà hôm nay cũng bắt đầu dần dần là nếu tập cái ý nghĩ theo nó thì lại là tốt hơn. Đây mới tập dần dần thôi, bây giờ tập cái sự tướng cho nó quen đã, rồi một thời gian, có thể năm nay, có thể những năm khác, chúng tôi bắt buộc quý vị phải theo cái tư tưởng. Và chắc chắn là năm khác, sang năm muốn cho cái ý nó theo, nó định á, muốn cho luyện được cái ý thức thể đó thì ý phải theo hơi. Và năm nay tập dần dần thôi chứ không bắt buộc. Đã, quý vị nhớ. Còn vị nào muốn đi sớm á thì tập cho ý theo hơi, còn không thì sang năm nhất định ý phải theo hơi. Bởi vì chúng tôi phải nói đây, chứ nếu không quý vị về phổ biến người khác là nói thôi, ông thầy thông bố ông nói tầm bậy, hoặc dạy quán hơi thở thì ý phải theo hơi chứ sao, đây có chỉ tập hơi. Như vậy là có tính cách trần tục, có tính cách là thế dục, có tính cách là ngoài đời rồi, chứ có đâu có đạo. Đạo phải có ý chứ. Nhưng mà muốn đạo á thì phải thông đời đó, phải tập cho nhuần nhuyễn về cái sự tướng đó. Đó, rồi dần dần mình mới đi tới cái ý chứ. Năm giờ rồi cái thân, năm nay cái hơi là cái khẩu, à, và sang năm cái ý, thân khẩu ý rồi đó chứ. Rồi mới tới thức, rồi mới tới vô thức, rồi mới tới trí, rồi mới tới tuệ, rồi mới tới giác chứ. Tự nhiên giác liền à. Vác liền thì đó là vác, chứ không phải vác. Thấy ai bỏ vác về đây thì được, chứ không có vác. Vác vác cái kia là vác khác, vác ngộ, chứ không có vác là sừng. Mà quý vị chưa học về những cái phương pháp môn này mà vội gọi là vác á, thì cái đó là vác, đó là cái sừng rồi, chứ không phải là vác. Cho nên phải học từ từ cơ bản như vậy. À, và khi sáng có một đạo hữu nói rằng chị em cô trong chúng duyên của con á, thường hay nói chuyện, tôi nói không có gì. Một có hai cách trừ, một là đạo hữu ngồi gần bên mà đạo hữu nào nói chuyện thì chính mình phải giá cái miệng mình. Và cái bà nói sao chị giá miệng chị hoài, tự chị nói chuyện mà tôi không nói gì được, tôi phải giá miệng tôi. Đó là một phương pháp. Phương pháp thứ hai là vì hôm nay thầy chưa dạy họ cách tập thở, cho nên cái hơi họ bí ở trong đó, họ nói cho nó xì ra một chút, cứ để cho họ nói đi. Mai mốt thầy tập thở rồi, họ thở nó xì hơi rồi thôi, họ đâu có thèm nói chuyện nữa, mắc lo thở. À, cho nên chính cái tập hơi là cái điều khiển cái miệng, tu cái miệng đó. Ở nhà thường nói con nói từ sáng tới chiều, ông chồng mới rút đầu về là nói từ trưa tới xế. Bây giờ mình mắc tập thở rồi, không có thời giờ nói nữa. Ông có nói làm sao, nói sao bà bữa nay ít nói chuyện. Nói dạ không, bữa nay thì tôi thương anh quá thành tôi không nói chuyện. Nói anh biết đầu chứ đừng nói là thầy dạy tôi lo tập thở để nói chuyện với anh. Ông chồng chửi thầy, ông nói bà điên rồi. Vì mình phải giải từ đầu tới cuối, phải nói từ gốc tới ngọn. Dùng nói ngang hôm nay tôi lo tu, tôi không nói chuyện anh nữa là chuyện đó mệt. Nhưng mà vì mình mắc tập thở cho nên không có ở không để nói chuyện thị phi, cho nên không có ở không để nói chuyện hàng xóm tào lao, cho nên không ở không để nói chuyện trong vòng đối đãi. Chúng ta tu để làm gì? Vượt ra khỏi vòng đối đãi. Không có A và B, không có trắng và đen, bởi vì trắng và đen là một. Không có ngày và đêm, không có tối và sáng. Sắc tức là không, không tức là sắc. Trong tối có sáng, trong sáng có tối, thì không có cái gì tối hoàn toàn và không có sáng hoàn toàn. Bởi vậy cho nên không có nhị nguyên, không có sự đối đãi. Chúng ta mắc vượt khỏi vòng đối đãi thì giờ đâu để mà nói chuyện tầm phào, để mà nói chuyện tào lao, để mà nói chuyện thị phi, nói để mà nói chuyện hành người. Cho nên như vậy tập thở tức là tu cái miệng, phải không? Quý vị đồng ý không? Mắc lo tập thở, mắc thở mà thở nhẹ nhẹ cho nên cái đó là một ngày có 2-3 hơi thở, khi ngủ dậy thở cho nó ra hết cái hơi nóng này thôi, còn phải thở nhẹ nhẹ. Và đến một độ nào đó thở tới đâu tư tưởng tới đó, cái lúc đó thì quý vị không còn thì giờ, xin lỗi là không còn thì giờ. Còn thì giờ đâu nữa mà nói, còn thì giờ nữa cái tay mắt lo tập, ngồi đâu nó bóp tay, ngồi đâu nó co tay, ngồi đâu mắt búng tay, ngồi đâu mắt bắt ấn, khi học cao lên nó bắt ấn nữa thì còn đâu mà cái tay quậy nữa. Còn cái chân mất đi từng nhịp, nhịp đâu hơi thở theo đó. Năm ngoái dạy trước quý vị một năm, cho nên năm ngoái là dạy cái bài sơ cơ bản là nhịp bước vân hành. Quý vị biết nhớ không biết nữa, có cái bài đó người nào đã đọc chưa nữa chứ đừng nói nhớ. Nhịp bước vân hành là mình đi như là gió cuốn, như là mây trôi, như là một vị tiên ở trên trần giáng xuống, đi bước đi yếu điệu dịu dàng khoan thai. Ta mắc tập cái đó ta ở không, cái ngoài đời gọi là không quẩn, không quẩn, không quẩn để nói chuyện khác. Chuyện các anh tôi mắc lo tôi luyện bước vân hành, tôi mắc lo tôi tập hơi thở như rùa, tôi mắc lo tôi tập cái hơi thở trở về với nguyên vị của tôi khi tôi còn trong thai mẹ. 9 tháng 10 ngày tôi không cần ăn tôi vẫn sống, thì bây giờ bữa nào tôi không ăn nó đói quá đó, cho nên tôi đi ngược lại với tôi mắc lo tập thở. Đó, tóm lại pháp môn này nói ra một câu thôi nhưng mà giải ra nửa giờ xong, đi vào tập luyện quý vị giỏi lắm là một năm mới bắt đầu vào nếp. Và từ một năm đã vào nếp, quý vị phải thực hiện suốt đời mình để rồi trở thành mình là những vị khác khác phàm. Chúng ta chưa nói chúng ta là phi phàm, chúng ta chưa nói là chúng ta siêu phàm, nhưng mà chúng ta chỉ nói là khác phàm. Là vì phàm trần á, phàm tục á, phàm tình á, ta đi vào những chỗ lo nói những chuyện không đâu, và nếu cao lắm á, triết lắm đó, thì tìm cách để nói những chuyện đối đãi. Nước Trung Hoa là một nước văn minh, nhưng mà Bách gia chư tử ra đời mỗi ông đều có một học thuyết, trăm thuyết đó đối dụng với nhau, nước tàu tan tành. À, giá như cái thuyết nghĩa là vượt qua khỏi vòng đối đãi mà quý vị áp dụng, quý vị lo thở, lo tu, lo tập, lo luyện, không cần cái bách gia trừ tử nào hết, không cần cái học thuyết nào, học thuyết hơi thở, tôi lo sang lấy tôi và tôi lo làm gương, chính thân tôi là cái gương. Cái gương á, nó có bảo ai xoa đến với nó đâu, và nó đâu có khuyên ai chùi lọ trên mặt đâu, nhưng mà người ta soi vào nó, tự nhiên ta chùi mặt, cái mặt lọ của người ta. Cái gương nó có biểu cô, một cô thiếu nữ xinh đẹp buổi sáng phải cài tóc lên đâu, phải chải tóc đâu, phải bôi son đâu, phải trang điểm đâu. Nhưng mà nàng thiếu nữ đến trước gương thấy mình cái mặt tèm lem, cho nên tự động phải trang điểm, phải cài tóc, phải làm cho nó ra giống con người, cho nãy giống con ma quá. À, tự thấy. Thì bây giờ quý vị là tấm gương, cũng là hai cô thiếu nữ, nhưng một cô thiếu nữ biết tu biết học, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng, tiếng nói phân biệt, cái nhìn đoan chính, cái hơi thở nhẹ nhàng, trên cái nét mặt hồng với một cô thiếu nữ cũng đồng thời, nhưng mà nó khác xa. Tự nhiên cô đó phải bắt chước cô này. Một chàng thanh niên cũng vậy, quý vị lớn tuổi, nam hoặc nữ cũng vậy. Chị hàng xóm, chị sao hôm nay, năm nay chị 60 ngoài tuổi, trông chị có thấy vẻ tự nhiên quá vậy. Còn sao tôi mới có 50 mấy mà sao tôi thua. Đây là lời nói của một vị chủ tịch và một vị phó chủ tịch cách đây 3 hôm, nói với cô Trúc Hạnh khi cô Trúc Hạnh ra thăm chính quyền Madagui. Hôm nay chúng ta tưởng bộ tu là đợi cái kiếp sau, đời sau. Cái thực tế ông thầy trong cơ sở đó, chúng tôi mắt thấy rõ ràng hai lần đau, một lần đau và một lần mổ. Và ông lớn tuổi hơn chúng tôi, nhưng mà giờ chúng tôi đứng trước ông á thì là chúng tôi một trời một vực. Cho nên cô Hạnh mai mốt á, cô phải làm thay thầy để mà làm sao chỉ cho tôi tu ấy. Chúng tôi tưởng bộ tu á là cái gì đâu, mà khi nghe ông thầy ông nói dễ dàng lắm. Và bằng chứng trả lời cái thân của ông thầy đó là bài học. Hai vị đó nói chuyện với nhau và nói với cô Hạnh đàng hoàng, à, rất là rõ ràng. Lấy cái thân mình để làm tấm gương soi, không cần ngôn ngữ, không cần ý muốn. Tôi ý muốn chị thế này, tôi ý muốn chị thế khác. Anh ý muốn em thế này, anh ý muốn em thế khác. Em ý muốn anh thế này, em khỏi cần ý muốn. Mình cứ tự nhiên, người ta tự đến. Mặt trời đúng đỉnh đông đưa thì hoa ngàn có nội vẫn mến ưa vần hồng. Vần hồng đóng đỉnh đông đưa chứ, vần hồng tức là mặt trời đó. Cái mặt trời nó tự nhiên nó nhớn nha, cứ nhớn nha như vậy thôi, đứng nguyên một chỗ. Nhưng mà tất cả muôn loài vạn vật trong 10 cái hành tinh này phải mến, phải ưa, phải chiều theo nó. Quý vị hãy sống với tư thế của một cái vần hồng, của một cái mặt trời. À, thì tự nhiên thanh bình, tâm bình là thế giới bình là chỗ đó. Nhưng mà muốn tâm bình á là phải 6 căn cho bình. Mà muốn 6 căn cho bình á thì trước nhất là thân khẩu ý phải bình, phải bình yên. Đã, năm ngoái học thân rồi, tập đi đã tập chưa, đã dịp bước văn hành chưa, ban đêm đã đi trong nhà chưa, hay là nó thấy dị lắm? À, chắc quý vị nó dị lắm, đi ông nhà con không thấy ông này, bà này điên hay đi đâu ấy. Bây giờ tập đi, họ nói điên, điên mà không. À, còn không mà điên á thì không đó, đừng có nên không. Mà mình điên á, mà mình cái trí mình nó không điên á thì tốt. Cái thân nó có lũ rúi nó điên là cái óc nó không điên. Là quý, ai nói mình điên nhưng mình vẫn tỉnh, cái đó mới quý. Chứ ai khen mình không nhưng mà lại mình lại mê thì không nên điên, không nên không. À, cho nên quý vị về tập bước đi đi. À, cái thân. Và năm nay quý vị tập cái miệng, và sang năm quý vị tập cái ý. Người người cùng truyền nhau. Nếu có những vị không đủ cái điều kiện, quý vị sang băng những thời gian này truyền cho họ nghe, tìm bài cho họ đọc, quý vị nói lại cho họ thấy. Nhưng ba cái đó đều chỉ 1% mà thôi. Và cái thiết thực nhất 100%, 200% là cái gì? Là cái trên bản thân quý vị. Cái bản thân quý vị bằng những bài pháp không lời, bằng những cái chất khúc kinh khiếp. Cái sức hút đó không có cái gì mà ngăn cản nó không đến hết. À, cái sức hút đó nghĩa là vạn lần hấp dẫn. Cái lực hấp dẫn á, nó còn hơn lực hấp dẫn của mặt trời nữa kìa. Cái lực hấp dẫn á, nó còn hơn cái lực hấp dẫn của tất cả những cái trào lưu ở ngoài đời. cách đây 3 năm sau khi trong cái khi mà cái phong trào kêu là truyền hình phim á, phim video gì đó, thầy gọi là video. Cái phim video của cái Hồng Kông là đánh đấm hấp dẫn lắm, nhà nào cũng phải đi mua cái đó, đi mướn cái đó để coi hết, coi như điên như khùng. Thì thầy nói rằng rồi đây cái phim này nó sẽ ế tới tận cùng bằng số, nó sẽ bị người ta coi thường và khinh rẻ nó bằng tận cùng bằng số. Khi một phim khác xuất hiện và thầy chắc chắn sẽ có phim khác xuất hiện, vì loài người đang văn minh, loài người không quờ quạng dưới những cái đánh đấm một cách tầm thường. Họ tưởng những chiêu chướng của họ là siêu tuyệt, cho nên họ đem ra, họ thi thố tài ba, họ quảng cáo cái nền văn minh của người Trung Quốc. Cho nên chính người Trung Quốc họ thấy làm nhục nhã, cho nên họ phải chế ra một loại phim khác để họ dẹp cái loại phim, nghĩa là sa đọa này đi. Cái loại phim kém văn minh và kém văn hóa, kém cả nếp sống, không có gì đạo giáo hết. Dạy cho con nít đâm chém, nghĩa là một cách rất là trần truồng, rất là bí ổi, sẽ mất đi. Đó, thì nhiều người sẽ cãi rồi, con cứ tin thầy, 100 năm nữa cái phim này không bao giờ lỗi thời. Thì nó để coi. Thì năm nay quý vị thấy có người nào còn thích phim Hồng Kông nữa không? Cái Hồng Kông đó, nó đi chỗ khác nó chơi rồi. Đúng vậy, do cái nào? Do cái phim Tề Thiên Đại Thánh của Trung Quốc xuất hiện ra. Mỗi một chuyện cứ qua, mỗi chuyện qua, từ đầu tới cuối không lặp lại. Còn cái phim chưởng kia đó cứ đổ cái cũng trở lại cái đó, đổ cái trở lại cái đó. Còn phim tình cảm này cứ ăn không, sinh ra ăn không, chỗ nào cũng thấy ăn không, ăn riết cũng chán, thấy nó ăn mình có ăn mình ngồi mình tức không thèm coi nữa. Những cái đó họ chẳng tâm lý gì hết và họ chẳng văn hóa gì hết. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên những cái xã hội đang sa đọa, đừng ngạc nhiên và đừng sợ cái những người khác đang xa rời văn hóa. Chỉ sợ quý vị không đủ khả năng vượt lên trên cái đó mà thôi. Một cuốn phim Tây Du Ký đã vạt đi hàng ngàn cái cuốn phim khác của các cái hãng chứ danh trên thế giới và nói chung là ở Hồng Kông. Đã. Thì bây giờ chỉ cần một người trong đạo tràng này thôi, tôi nói một người thôi nha, mà luyện hơi thở đúng phương pháp và đắc cái hơi thở thôi, chúng tôi chưa nói cái đắc khác, thì chính cái gương đó sẽ xóa đi hàng ngàn người khác. Cái tầm quan trọng và cái sức hấp lực, cái sự thu hút, vì giờ người ta đã nghe nhàm chán loại bánh vẽ, người ta đã nghe nhàm chán cái loại kêu là lý thuyết. Anh lý thuyết rất hay, nhưng anh dựng nhà trên không gian, anh dựng nhà trên mây, anh dựng nhà trên cát. Bây giờ quý vị hãy dựng nhà có nền móng, và cái nhà đó là cái nhà bằng vật thể chứ không phải nhà bằng lý thuyết, và nó lại không là cái nhà bằng giấy, vì cái nhà bằng giấy đó cái nhà của ma, đốt cái nó cháy đi, cho nên phải nhà bằng vật thể. Thì bây giờ quý vị trả lời với đạo cũng là bằng vật thể trong thân thể quý vị, bằng hơi thở. Quý vị cứ luyện đi, một tháng sau quý vị sẽ thấy khác, chính quý vị thấy khác và gia đình quý vị thấy khác. Vị nào mà bè bạn là người quen có ác cảm thì trong một tháng luyện sau quý vị sẽ thu tất cả toàn thiện cảm, vì hơi thở đó là sinh khí, nó là luồng